Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu nghe tiếng nhìn lại thì thấy một ác quỷ cầm cây đinh ba ba răng đang đi tới. Ác quỷ đó tóc bốc lửa xanh, mắt mọc trên đỉnh đầu, mũi hình bán nguyệt, một lỗ hướng lên trời, một lỗ hướng xuống đất. Xà nữ và hiệt nữ thấy ác quỷ cầm đinh ba như thấy cứu tinh, reo lên: "Đại nhân Dạ Xoa, ngài đến thật đúng lúc." Hai cánh tay đắc lực nhất dưới trướng quỷ vương, một là Đồi Mồi, một là Dạ Xoa. Dạ Xoa đến trước mặt Bạch Cơ, lặp lại lời vừa nói: "Bạch Cơ đại nhân, quỷ vương bệ hạ có lời mời, xin theo ta đến phúc địa." Bạch Cơ chưa kịp nói gì, Lino đã lớn tiếng mắng: "Cái tên Dạ Xoa suối quẩy này, đừng cản đường kiếm tiền của ta. Ai thèm gặp cái tên quỷ vương rách nát đó, chủ nhân còn phải đánh một ván nữa." Bạch Cơ cười nói: "Cờ bạc thật thú vị, ta thật sự không muốn đi phúc địa nữa." Dạ Xoa dữ tợn nói: "Không đi phúc địa thì ngài cũng không thể ở lại Hoàng Kim Đài, mời đi ra ngoài." Bạch Cơ cười nói: "Hoàng Kim Đài mà còn đuổi khách ta?" Dạ Xoa dữ tợn nói: "Hoàng Kim Đài không đuổi khách, nhưng ngài không phải là khách, chỉ có thể coi là kẻ thù của ngạo quỷ. Quỷ vương bệ hạ có lệnh, nếu ngài không đi phúc địa thì đuổi ngài đi, dù sao cũng không để ngài ở lại Hoàng Kim Đài." Nghe Dạ Xoa nói vậy, những yêu ma quỷ quái thông minh lanh lợi đều biết không ổn rồi. Quỷ vương và Bạch Cơ chắc sẽ xảy ra xung đột, chúng không nói không rằng mà rút cược. Những kẻ nhát gan lặng lẽ chuồn mất, những kẻ tò mò nhưng gan dạ thì lùi ra xa đứng xem. Chỉ có đám yêu ma quỷ quái đầu óc kém cỏi chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm, còn hò hét dục bắt đầu cược nhanh lên. Lino định mắng nhưng Bạch Cơ giơ tay ngăn lại, cười nói: "Đã không được Hoàng Kim Đài hoan nghênh thì ta đi thôi." Bạch Cơ vung áo choàng, không thèm lấy tiền cược, quay người rời đi. Lino thấy Bạch Cơ đi, vội vàng lấy lại sâu tiền cược của mình trên bàn, bỏ vào áo, theo sau Bạch Cơ. Nguyên Diệu cảm thấy kỳ lạ, con rồng yêu tham tiền này không lấy tiền cược, chắc chắn có gì đó không bình thường. Nguyên Diệu vội vàng trả lại 10 đồng tiền đã mượn cho bán tiên, cảm ơn ông ta rồi theo sau Bạch Cơ và Lino. Một đám yêu ma quỷ quái lặng lẽ nhìn theo, không dám nói gì. Thấy Bạch Cơ và hai người kia ngoan ngoãn rời đi, Dạ Xoa, Xà Nữ và Hiệt Nữ thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi cổng Hoàng Kim Đài. Nguyên Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, dù thế nào đi nữa, đêm nay an toàn không gặp chuyện gì, có thể về nhà ngủ rồi. Lino trong lòng bực bội nhưng cũng không dám nói gì. Bạch Cơ đi đến trước xe ngựa, dừng lại và cười nói: "Lino, rượu mang cho quỷ vương đâu?" Lino đưa tay lấy hai hũ rượu đưa cho Bạch Cơ, nói: "Ở đây." Bạch Cơ nhận lấy một hũ rượu màu hổ phách, cười nói: "Dù quỷ vương đuổi chúng ta đi nhưng quà thì vẫn phải tặng." Bạch Cơ ném hũ rượu về phía Hoàng Kim Đài và niệm chú. Hũ rượu nổ tung giữa không trung, rượu bên trong hóa thành một con rồng lửa lao về phía Hoàng Kim Đài. Lino cũng vội ném hũ rượu còn lại về phía Hoàng Kim Đài. Thêm một con rồng lửa phun ra từ hũ rượu, lửa gặp rượu, hai con rồng lửa phun ra ngọn lửa dữ dội, cuốn lấy toàn bộ kiến trúc của Hoàng Kim Đài, nuốt chửng biển hiệu Hoàng Kim Đài. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Kim Đài chìm trong biển lửa. Đám yêu ma bên trong kêu khóc chạy tán loạn, khu phố xung quanh cũng bị lửa làm kinh động, phường Bình Khang lập tức náo loạn. "Về thôi." Bạch Cơ lên xe ngựa, vui vẻ nói: "Ha ha ha ha, đốt cháy Hoàng Kim Đài, xem cái tên quỷ vương rách nát đó còn kiêu ngạo được không." Lino vừa cười to vừa điều khiển xe ngựa bay lên không trung. Hai con ngựa trời giang cánh bay vút trong đêm về phía chợ Tây. Nguyên Diệu từ cửa sổ nhìn xa xa về phía Hoàng Kim Đài đang cháy rực. sợ đến toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói, việc này, không tốt lắm đâu. Lino cười cười nói, tặng rượu cho tên quỷ vương rách nát đó, sao lại không tốt chứ? Thư sinh lẩm bẩm, cảm thấy, làm vậy không đúng lắm. Bạch Cơ cũng cười nói, đã rất tử tế rồi. Ta còn để lại 302 miếng vàng làm tiền bồi thường cho quỷ vương. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Xe ngựa vừa bay đến trên không trung đường Chu Tước. Bỗng dưng bầu trời đêm tràn ngập yêu khí. Phía đông vang lên tiếng sấm rền. Làm hai con ngựa trời dựng đứng giữa không trung. Ngẩng đầu hí vang. Bạch Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra. Môi nở nụ cười hình lưỡi liềm. Đến rồi. Nguyên Diệu còn đang băn khoăn, thì Lino ở bên ngoài lớn tiếng gọi, chủ nhân, quỷ vương đuổi theo rồi. Nghe thấy vậy, Nguyên Diệu sợ hãi, vội vã thò đầu ra nhìn về phía đông. Bầu trời đêm phía đông đặc biệt u ám, mây đỏ dày đặc, gió lạnh rít từng cơn. Nhìn từ xa, có thể thấy một đám bóng đen kỳ lạ mờ mờ ảo ảo. Đúng lúc này, mặt trăng ló ra khỏi đám mây, một đám yêu ma xấu xí cầm các loại vũ khí, bước đi trong ánh trăng bao vây lại. Đám yêu ma từ từ tiến gần, Nguyên Diệu nhận ra trong đó có xà nữ, hiệt nữ, ưng nữ, nhìn kỹ hơn, còn có cả đồi mồi và dạ xoa. Phía sau chúng là một con quỷ khổng lồ rất nổi bật. Đó là một con quỷ khổng lồ cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn. Con quỷ này thân hình như núi, tóc đỏ răng nanh, dữ tợn hung ác, bước đi đầy uy nghiêm. Bạch Cơ ngồi trên xe ngựa, từ xa cười nói với con quỷ khổng lồ. Đêm nay trăng sáng, quỷ vương ngài đang dẫn đầu đêm hội bách quỷ sao? Thì ra đây là quỷ vương. Nguyên Diệu thầm nghĩ, trước giờ chỉ nghe danh quỷ vương, chưa từng gặp mặt. Nguyên Diệu không kìm được quan sát kỹ quỷ vương. Đôi mắt to như chuông đồng của quỷ vương quét qua Nguyên Diệu. Ánh mắt lạnh lẽo như dao làm thư sinh không khỏi rùng mình. Lino rõ ràng cũng sợ quỷ vương. Mặc dù bình thường chửi quỷ vương sau lưng không tiếc lời. Nhưng trước mặt quỷ vương thì một câu cũng không dám hó hé. Quỷ vương nói giọng như sấm. Rồng yêu, ta đến để tiễn ngươi một đoạn. Bạch Cơ cười nói. Làm phiền quỷ vương đích thân tiễn. Thật ngại quá. Quỷ vương tức giận nói. Không cần khách sáo. Được tiễn ngươi xuống địa ngục, ta rất vui lòng. Quỷ vương vừa dứt lời, một cơn gió mạnh đột nhiên cuốn về phía xe ngựa. Nguyên Diệu cảm thấy như có lưỡi dao cắt vào mặt. Bạch Cơ vung tay áo, thân hình bay vọt lên, lao thẳng vào cơn gió như tia chớp. Lino phản ứng nhanh, lập tức hóa thành mèo chín đuôi cắn lấy cổ áo Nguyên Diệu. Lao ra khỏi xe ngựa như gió cuốn. Bùm, xe ngựa trong không trung vỡ thành từng mảnh. Ngựa trời cũng biến thành những đường nét mực nước rồi tan biến không dấu vết. Mèo yêu chân đạp mây xoắn, ném thư sinh lên lưng mình. Mọt sách, bám chặt vào, Nguyên Diệu trong lòng sợ hãi. Nghe vậy bèn nằm sát lưng Lino. Ôm chặt nó, Bạch Cơ ngược gió lao về phía quỷ vương. Tay áo nàng mang theo cơn gió cuốn phăng đám yêu ma bên cạnh quỷ vương. Quỷ vương một chiêu thất bại, bị Bạch Cơ áp chế nên rất phẫn nộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua luôn như vậy. Hắn rất ghét con rồng yêu này, nhưng lại không thể đánh bại nàng. Đúng là tức giận, nhưng ngoài tức giận cũng không có cách nào khác. Vốn định nước sông không phạm nước giếng, tối nay con rồng yêu này lại ngang nhiên đốt cháy hoàng kim đài khiến hắn mất mặt. Tổn thất nặng nề, không thể không đuổi theo hỏi tội. Quỷ vương đứng vững như núi, đồi mồi và dạ xoa bảo vệ hai bên. Xà nữ, hiệt nữ, ưng nữ và đám ngạo quỷ đứng bên cạnh. Bên Bạch Cơ, chỉ có một mèo yêu chín đuôi và một thư sinh đang run rẩy. Quỷ vương bước về phía Bạch Cơ cũng bước về phía quỷ vương, một người to lớn như núi, một người mỏng manh như bóng, thân hình hắn gần như gấp đôi nàng, Quỷ vương giận dữ nhìn Bạch Cơ, chỉ hận không thể vươn tay khổng lồ bắt lấy rồi bóp nát nàng. Bạch Cơ mắt sắc như dao, cười nói, địa ngục là nơi ta tự đi được, không cần quỷ vương tiễn. Quỷ vương hằn học nói, hừ, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi vô cớ đến đốt hoàng kim đài của ta, phải cho ta một lời giải thích. Bạch Cơ cười nói, oan uổng lớn quá, chắc là tuyết rơi giữa tháng 6. Ta nào có đốt hoàng kim đài, ai thấy chứ, không có bằng chứng. Quỷ vương đừng vì ta đến hoàng kim đài đêm nay. Hoàng kim đài lại ngẫu nhiên bị cháy mà vu oan cho ta. Lino cũng nói, đúng vậy, các ngươi đừng ỷ đông thế mạnh mà nói nhăng nói cuội, vu khống người khác. Nguyên Diệu hừ hai tiếng, không dám nói gì. Quỷ vương chợt cứng họng, đôi môi bước lên một bước, dùng đôi mắt như kim quét qua ba người Bạch Cơ, lạnh lùng nói, dòng lửa từ hai hũ rượu vỡ bốc ra, mọi người đều thấy rõ, mà hai hũ rượu đó là do các ngươi mang đến. Hũ rượu là chứng cứ rõ ràng rằng các ngươi đã phóng hỏa đốt hoàng kim đài. Nguyên Diệu trong lòng khổ sở, không khỏi trách Bạch Cơ làm việc hấp tấp, lo sợ tối nay sẽ mất mạng ở đây. Bạch Cơ cười nói, đó là chuyện vô lý hơn nữa. Hai hũ rượu đúng là ta mang đến, đó là quà tặng cho quỷ vương, nhưng quỷ vương đóng cửa không gặp, ta không biết làm sao để đưa quà, cảm thấy cồng kềnh nên vừa ra khỏi hoàng kim đài thì vứt đi. Chúng sao lại biến thành rồng lửa thì ta hoàn toàn không biết. Quỷ vương có nhiều kẻ thù như vậy, ai biết được không phải là ai đó nhân cơ hội trả thù ngài, rồi vu oan cho ta. Lino vội vàng nói, đúng vậy, không ai thấy chúng ta phóng hỏa, đừng vu oan cho chúng ta. Nguyên Diệu hừ hai tiếng, không dám nói gì, đôi môi chợt cứng họng. Quỷ vương cúi đầu trầm ngâm, đám ngạ quỷ nhìn nhau, dường như cảm thấy đã tìm nhầm kẻ phóng hỏa. Bạch Cơ ngáp một cái, đi đến bên mèo yêu chín đuôi, ngồi trên lưng nó, dựa vào thư sinh, nếu quỷ vương không có việc gì nữa thì chúng ta về nghỉ ngơi trước. Ngày mai Phiêu Miểu các còn phải mở cửa kinh doanh. Quỷ vương nói như sấm, đợi đã, ngươi tối nay đến gặp ta là có chuyện gì thế? Bạch Cơ nhìn sâu vào quỷ vương, cười nói, vốn là có chuyện, nhưng bây giờ nhìn thấy quỷ vương lại không có chuyện gì nữa. Trên đầu ngài sắp nở hoa rồi. Quỷ vương toàn thân run lên, hai tay cũng hơi run rẩy. Lino liếc nhìn quỷ vương một cái, lại vẫy tay với đồi mồi rồi nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo Bạch Cơ và Nguyên Diệu bay về hướng chợ Tây. Sau khi Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino rời đi, quỷ vương vẫn im lặng tại chỗ. Dạ Xoa bước lên, nói nhỏ, quỷ vương bệ hạ, có tiếp tục truy tìm kẻ phóng hỏa hoàng kim đài không? Quỷ vương vỗ trán, cảm thấy đau đầu, đồi mồi liếm lưỡi mèo, nói, còn điều tra gì nữa? Chắc chắn là con rồng yêu này phóng hỏa. Với tính cách kỹ lưỡng của nàng ta thì chúng ta phá hủy hai con ngựa trời và một xe ngựa của nàng ta. Nàng ta cũng không để ý, không tức giận, chắc chắn là có điều gì mờ ám. Dạ Xa lo lắng nói, nhưng không có chứng cứ. Quỷ vương phất tay, nói, chuyện phóng hỏa cứ tạm gác lại. Vấn đề bây giờ là cái đầu của ta. Có vẻ như nàng ta biết điều gì đó. Đồi mồi, ngày mai ngươi đi một chuyến đến Phiêu Miểu Các đi. Đồi mồi giật mình, nói, chuyện này, phải để con rồng yêu đó can thiệp sao? Quỷ vương vỗ trán, đau khổ nói, ngươi đi dò hỏi ý nàng ta, nếu nàng ta có thể giải quyết việc này, ta tặng nàng ta 10 cái hoàng kim đài cũng không sao. Lino mang theo Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Nó biến trở lại thành chú mèo đen nhỏ, vì mệt mỏi sau một đêm náo loạn. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ. Trên bầu trời đường Chu Tước, yêu khí dày đặc, bóng quỷ lờ mờ, một đội hình kỳ quái dưới màn mây mờ về phía đông. dần dần biến mất về hướng phường Bình Khang, cách Trương.